Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1291, chưa từng có biệt ly. Laurent tại phòng tiếp khách gặp được Wendy cùng Tilly. Tình huống trước mắt chính là như vậy. Hắn đem tin tức tiền tuyến đại khái giải thích qua một lần, chúng ta sợ rằng không có cách nào kéo dài nữa. Đệ nhất quân yêu cầu nữ phù thủy trợ giúp. Wendy ngưng tiếng nói, ta cái này liền đi thông báo mọi người nghỉ dưỡng sức lâu như vậy. Các nàng hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng chờ đến ngươi mở miệng rồi. Tilly bĩu môi một cái. Phi hành sổ tay vừa vặn còn kém cái thực chiến thiên không có viết xong. Ta sớm muốn đi tiền tuyến nghiệm chứng một chút ý nghĩ thật lâu ý nghĩ. Ngoài ra, nói xong chuyên dụng chiến cơ đây. Đừng quên đã đáp ứng ta mà nói. Ca ca, Laurent không có giống thường ngày như vậy cười ha hả qua loa lấy lệ đi qua. Không phải là không muốn, mà là âm thanh phảng phất bỗng nhiên ngăn ở trong cổ họng. Bệ hạ, Wendy dường như chú ý tới dị thường của hắn. Ngài còn tốt chứ? Laurent hết sức bình phục lại tâm tình của mình. Chậm rãi gật đầu nói. Các ngươi đều biết, Hồng Nguyệt đã hiện thế. Cái này chính là nhân loại phải đối mặt cuối cùng một cuộc chiến tranh. Nhưng cũng không ai biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Có lẽ là một năm, có lẽ là 10 năm. Lần này lên đường rất có thể phải đến sau khi chiến tranh kết thúc mới có thể trở về. Nếu như hắn phát hiện chính mình mơ hồ có chút không nói được. Ai cũng không cách nào dự liệu được trận này cuộc chiến thần ý cuối cùng đi hướng. Lần trước Axis gảy kích với ốc thổ bình nguyên. Lần này đây, có bao nhiêu người có thể chống được chiến tranh kết thúc? Liên minh nữ phù thủy bên trong có không ít người đều là chừng 20 nữ hài. Tại một cái thế giới khác, vốn nên còn hưởng thụ không buồn không lo cuộc sống đại học. Nhưng bây giờ các nàng nhưng là vận mệnh cuộc chiến không thể thiếu một nhánh sức mạnh. Cuộc chiến tranh này quan hệ đến toàn bộ nhân loại tiền cảnh. Tất cả mọi người đều nhất định phải toàn lực ứng phó. Làm vì một phần tử của nhân loại. Nữ phù thủy cùng người bình thường cũng không có bản chất khác biệt. Đạo lý này Laurent không phải là không hiểu, nhưng cảm tình chung quy không phải là đạo lý. Theo thành lập liên minh bắt đầu, hắn cùng mọi người sớm chiều chung sống nhiều năm như vậy. Hiện tại nghĩ đến đây lần sau khi từ biệt rất có thể chính là một lần cuối cùng gặp mặt. Truyền đạt xuất chinh mệnh lệnh liền từ đầu đến cuối khó mà cửa ra. Nếu như bị những người khác nhìn thấy ngươi bộ dạng như bây giờ là sẽ muốn bật cười. Tilly tét miệng nói, đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi còn không có thích ứng cái chỗ ngồi này sao? Đương nhiên, ta cũng không ghét là được. Thất lễ, bệ hạ, Wendy đứng lên nói. Chờ Laurent khi phản ứng lại, nàng chạy tới sau lưng, cúi người ôm lấy hắn. Bộ dạng như vậy sẽ để cho lo lắng của ngươi ít một chút sao? Nàng ôn nhu nói, ngài làm hết thảy, mọi người đều thấy ở trong mắt. Coi như ngài một câu nói đều không nói, mọi người cũng sẽ chủ động đứng ra dù sao ngài dạy dỗ chúng ta. Không đi chống lại nên cái gì cũng không chiếm được. Thắng được cuộc chiến thần ý cùng bảo vệ Thánh Sơn cũng không có bản chất khác biệt. Ta tin tưởng chị em gái khác cũng cho là như vậy. Sau lưng truyền tới ấm áp để cho Laurent bình tĩnh lại. Không sai, cũng không phải là chỉ có một mình hắn nghĩ như vậy. Ai cũng biết ngày này sớm muộn sẽ tới. Nếu là muốn trốn tránh căn bản không cần chờ tới bây giờ. Nếu các nữ phù thủy đều tại, kỳ tâm ý đã sớm không cần nói cũng biết. Nếu như lúc này hắn lại đi nói chút ít, không muốn miễn cưỡng mọi người tham chiến. Nếu như có muốn để lại tùy thời có thể nói ra, các loại liền có vẻ hơi làm kiêu. Tiếp theo duy toàn lực ứng phó mà thôi. Cảm ơn, Wendy cười một tiếng, trở lại chỗ ngồi. Như thế, hắn hít sâu một cái, đưa mắt nhìn hai người. Liên minh nữ phù thủy cùng quân đoàn không kỵ sĩ, chuẩn bị xong liền lập tức lên đường tiếp viện tiền tuyến đi. Như ngài mong muốn, bệ hạ, bao ở trên người ta. Ca ca, nữ phù thủy sắp viễn chinh lang tâm tin tức rất nhanh truyền khắp pháo đài khu. Lai Ninh chỉ dùng nửa giờ, liền dọn dẹp xong cần thiết bọc hành lý vật phẩm một cái đặt vào đạn dược cùng phù ấn ba lô. Một cái nhét đầy đồ gia vị cùng hạt muối hông Kabuto. Cùng với thả tại đỉnh đầu mạch thiến, dựa theo thông lệ, hai người luôn là trước nhất lên đường một nhóm, đảm đương tiền tuyến điều tra cùng dẫn dắt đến tiếp sau này đội ngũ yếu vụ. Bất quá lần này làm Lai Ninh tìm tới Wendy thời điểm, lại bị người sau lưu lại. Không cần gấp như vậy, Wendy đưa tay ôm qua mạch thiến. Trên thực tế trước có người nhờ cậy qua ta, lại xuất phát trước hy vọng có thể gặp mắt ngươi một lần. Thấy ta, Lai Ninh hơi ngẩn ra, ai, Margaret Aji sao? Cái này hả? Wendy che miệng nói, ngươi gặp được tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Đúng rồi, người kia bây giờ đang ở trong sân nhà chờ ngươi. Tin tức linh thông như vậy sao? Lai Ninh nhún nhún vai, vậy cũng tốt. Cục cục cục cục, Mạch Thiến cũng muốn cùng đi qua, lại bị Wendy vững vàng ôm vào trong ngực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lai Ninh biến mất ở cánh cửa. Xin lỗi, ngươi liền ở đây bồi ta một hồi đi. Wendy cười sờ sờ chim bồ câu đầu. Loại thời điểm này, ta muốn đối phương càng hy vọng có thể cùng nàng một mình một hồi. Chấm chấm, Lai Ninh ra khỏi thành bảo. Dọc theo thật dài hành lang bước vào sân nhà, liếc mắt liền thấy được trong sân cái đó hơi lộ ra xinh đẹp bóng lưng. Cái gì đó, nguyên lai là sen phi điểu tiên sinh a. Nàng nói lầm bầm, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nhưng mà chờ đối phương xoay người lại thời điểm, tiểu cô nương lại chợt sững sờ tại chỗ. Cứ việc ăn mặc cùng một bộ quần áo, nhưng hắn rõ ràng đã không phải là lúc ban đầu nhìn thấy thời điểm bộ dáng. Cứ việc có tốt hơn một chút năm chưa từng thấy, có thể bộ dáng của đối phương vẫn cùng trong trí nhớ ấn tượng trong nháy mắt chồng lên nhau tại một chỗ, phụ, hôn, nàng có chút không dám tin tưởng mở miệng nói. Xin lỗi, một mực lừa gạt ngươi. Sấm sét cười khổ nói. Ta vốn không hy vọng con gái của mình đi lên mẹ lão lộ. Vì vậy mới quyết định tạm thời cùng ngươi cắt ra liên lạc, ngươi là lúc nào biết được ta ở chỗ. Này, Lai Ninh thấp giọng ngắt lời nói, ngươi đi tới trấn biên giới không bao lâu, là Margaret Aji nói cho ngươi biết. Sấm sét gật đầu một cái, cho nên các ngươi đều là đồng lõa rồi. Còn có Lô Răng bệ hạ cũng vậy, không trách bọn họ. Đây là ta hết sức thỉnh cầu bọn họ làm như vậy, sấm sét lời còn chưa dứt. Liền nhìn thấy con gái bước nhanh hướng hắn đi tới, trong đó chỉ một quả đấm đã giơ lên. Hắn nhắm mắt, lẳng lặng chờ đợi Lai Ninh tức giận một đòn, nhưng mà theo dự đoán đau đớn cũng chưa từng xuất hiện. Hồi lâu đi qua, sấm sét hơi có chút kinh ngạc mở mắt ra, lại nhìn thấy con gái hóa quyền vì trường. Vỗ nhẹ nhẹ ở trên trán của hắn, đồng thời khóe miệng nở một nụ cười. Nói cách khác, ta tại Grey Castle Tây Cảnh thám hiểm lữ trình, ngài toàn bộ đều biết. Ây, phát hiện thánh thành Tazira, tìm tới 400 năm trước sông nữ phù thủy, sâu vào văn minh dưới lòng đất di tích, đánh lui ma quỷ tiên khiển quân. Lai Ninh thu tay về nói, thế nào? So với ngài thành tựu cũng không phân cao thấp chứ. Sấm sét sợ run một hồi lâu, mới sờ đầu cười lên ha hà. Không hổ là con gái của ta. Chẳng qua là nặng như vậy gặp thật để cho người vui vẻ yên tâm lại tiếc nuối a. Vui vẻ yên tâm. Ta hiểu, tiếc nuối là chuyện gì xảy ra. Đó chính là ngươi lớn lên quá nhanh. Giọng nói của sấm sét buông lỏng rất nhiều. Ta nguyên tưởng rằng ngươi hoặc là sẽ hận tới ta, hoặc là sẽ nhào vào trong ngực ta khóc giống một trận. Kết quả xem ra là ta lo lắng nhiều lắm rồi. Nếu như không có kinh lịch cuộc chiến Tazira, chính mình sợ rằng thật sẽ lên tiếng khóc lên. Lai Ninh trong đầu nghĩ, nhưng bây giờ không được. Nàng đã trưởng thành, đang hoàn thành cho Bụi dặn dò. Kết thúc cuộc chiến tranh này trước, nàng đều không thể lại chảy một giọt nước mắt, cho nên ngài là một mực lo lắng bị ta ghét, mới không dám công bố thân phận rồi. Vậy bây giờ tại sao lại đột nhiên quyết định nói ra? Bởi vì ta quyết định cùng ngươi cùng ra Bắc, đối kháng trận này cuộc chiến thần ý, sấm sét gằn từng chữ nói. Ngược lại đến lúc đó thân phận làm sao đều sẽ ra ánh sáng. Cho nên không bằng nói ra trước đã. Thật sự, ta hoạt động sân nhà chủ yếu là trên biển cùng hải cảng. Điểm này đã cùng bệ hạ từng thảo luận rồi. Quá tốt rồi, Lai Ninh bắt lấy tay sấm sét. Thừa dịp còn có thời gian, ta trước hướng ngươi giới thiệu một chút thám hiểm đoàn đồng bạn đi. Đến lúc đó nhất định sẽ có kề vai chiến đấu cơ hội. Xem ra ngươi giao cho không tệ bằng hữu nữa nha. Đương nhiên, bất quá kỳ quái chính là, các nàng đều cùng động vật có quan hệ. Ta khi còn bé có phải hay không là không quá am hiểu cùng người bình thường giao thiệp. Tỉ như cái con kia kêu mạch thiến chim bồ câu. Không đúng, gọi là mạch thiến nữ phù thủy. Khục khục, tóm lại theo ta được biết, càng thụ động vật hoan nghênh người, cũng càng dễ dàng cận thân. Ngươi liền đừng lo lắng chút này. Ta đây cứ yên tâm hơn nhiều. Hai cha con hướng về pháo đài đi tới, nhanh nhẹn nói chuyện với nhau, âm thanh giống như cho tới bây giờ không có biệt ly qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?